Xin kính chào quý vị các bạn nhé. Chào mừng quý vị đến vào kênh MC Minh Thiện Truyện Đêm Khuya. Nay chúng ta sẽ đến với cả tập tiếp theo của truyện Phạm Văn Vấn Đỉnh. Mình chút chào bạn Hưng nhé. Chào anh cơ khí nhé, cũng khỏe ạ. Cảm ơn anh đã quan tâm em ạ. Thôi, bây giờ cũng muộn rồi. Cho bạn tiêu viêm nhé. Bây giờ mình xin phép vào tập truyện ngày hôm nay nhé. Chúng ta cùng vào với cả tập truyện ngày hôm nay nhé. Phạm Căn Vấn Đỉnh, tập số 336. Diệp Mặc nghĩ đến nửa sợi dây chuyền, lập tức lấy ra một hộp ngọc đưa cho Sở Vân nói. Hộp ngọc này là tổ tiên của cô rất coi trọng, cũng đưa cho cô. Còn nhẫn chữ vật tổ tiên cô, những thứ này tôi cũng không động đến. Chỉ lấy vài viên tiên tinh ra dùng mà thôi. Nếu có cơ hội tôi sẽ trả lại cho cô. Nếu tôi sau này không làm được, thì cũng không có cách nào. Diệp Mặc nói lời này, nhưng cũng không cố ý ăn năn hối lỗi gì. Chiếc nhẫn đó vốn dĩ hắn lấy được rồi, cho dù không đưa cho Sở ra, thì cũng là chuyện hợp lẽ. Huống chi, di hài của Sở Tiểu Y hắn cũng mang về rồi. Hơn nữa ngoài tiên tinh ra, hắn cũng không lấy bất cứ thứ gì của Sở Tiểu Y. Sở dĩ nói tiên tinh cũng có thể trả lại Sở ra là vì hắn rất tôn kính người như Sở Tiêu Y này. Hơn nữa, hắn thăng cấp hóa chân, tiên tinh Sở Tiêu Y cũng có phần lớn quyết định. Nếu không bây giờ, hắn nhiều nhất cũng chỉ là tu sĩ kiếp biến sơ kỳ mà thôi. Cho dù là chưa đến kiếp biến cũng có khả năng. Nghe thấy tiên tinh, tay Sở Vân cũng hơi run lên, nhưng cô lập tức khom người nói với Diệp Mặc. Tiền bối, có thể đem di cốt tổ tiên Sở ra về đây. Sở ra tôi cũng đã vô cùng cảm ơn. Làm gì còn dám đòi tiền bối trả lại tiên tinh nữa. Diệp Mặc gật đầu cũng không nói nhất định sẽ trả. Nếu hắn có thể lấy được tiên tinh thì đương nhiên không có vấn đề gì. Cái quan trọng là thứ tiên tinh này cũng không phải có đồ có thể dễ dàng lấy được trong tu chân giới. Hắn cũng không dám nói chắc. Sở Vân dĩ nhiên cũng chỉ là vì câu nói của Diệp Mặc mà khách sáo. Đừng nói lấy được tiên tinh rất khó, cho dù có thể lấy được, ai có thể buông tha cho tiên tinh cơ chứ. Cô lại không nhắc đến chuyện này nữa, chỉ nhận lấy hộp ngọc của Diệp Mặc. Diệp Mặc lại tiện thể hỏi. Hộp ngọc này tôi cũng mở ra xem chút rồi, bên trong có nửa sợi dây chuyền, bảo tồn rất cẩn thận. Chắc hẳn là thứ gì rất quý giá của lệnh tổ. Vốn dĩ Sở Vân định quay về mở ra, sau khi nghe lời này của Diệp Mặc sắc mặt có chút cổ quái. Sau đó cô mở hộp ngọc. Khi cô nhìn thấy trong hộp ngọc có nửa sợi dây chuyền, lập tức đóng hộp ngọc lại, sau đó trả lại hộp ngọc cho Diệp Mặc. Tiền bối, dây chuyền này là của tổ tiên, nhưng vạn bối không thể nhận. Diệp Mặc thấy vẻ mặt Sở Vân có chút khó coi, hắn nghi ngờ hỏi. Tại sao? Đồ của tổ tiên cô không thể nhận được. Chẳng lẽ muốn tôi nhận? Diệp Mặc trong lòng tự nhủ, nếu là tiên tinh hoặc khoáng thạch gì đó quý giá, muốn tôi nhận, tôi sẽ nhận. Nửa sợi dây chuyền này rõ ràng là của nữ, hắn nhận làm gì? Sắc mặt Sở Vân có chút lúng túng, một lát sau cô mới nói. Năm đó tổ tiên, Sở Tiêu Y của tôi sau khi rời đi, tổ tiên, tổ mẫu cho là tổ tiên đi tìm một người đàn bà khác, cho nên tổ mẫu để lại một giao huấn, phàm người Sở ra tôi ra ngoài. Thấy người đàn bà nào đeo sợi dây chuyền này thì trở về đều thành thù địch, giết không tha. Năm đó, tổ mẫu để lại hình ảnh dây chuyền, chính là nửa sợi dây chuyền trong tay tiền bối. Vì giao huấn đó là tiên tổ mẫu để lại, nên người sở gia tôi không dám vi phạm. Cho nên, nửa sợi dây chuyền này vãn bối không thể mang về được. Diệp Mặc thấy Sở Vân có chút nhăn nhó lập tức hiểu ra. Chắc hẳn Sở Tiêu Y có vợ rồi, sau đó lại có thêm một người đàn bà khác. Hơn nữa, người đàn bà đó lại không hợp với vợ của gã, thậm chí thù sâu như biển. Kết quả, vợ của Sở Tiêu Y sau khi Sở Tiêu Y rời đi, liền để lại một di huấn cổ quái. Nếu để lại di huấn, thì nửa sợi dây chuyền này là thứ quan trọng nhất của người đàn bà kia của Sở Tiêu Y rồi. Sau khi hiểu được điều này, Diệp Mặc ngay sau đó lại nhận lấy hộp ngọc. Thứ này để vào trong chữ vật của hắn cũng chẳng chiếm mất không gian là mấy. Hắn cũng không cần phải làm khó Sở Vân. Sau khi nhận lại rồi, Diệp Mặc lại nói, nếu như vậy, thì tôi đi trước đây. Sở Vân thấy Diệp Mặc muốn một mình rời đi, liền vội vàng nói, tiền bối, sở ra chúng tôi bây giờ neo người, bảo vệ Bắc Vọng Châu đúng là có lực mà không đến nơi đến chốn. Khổng Diệp sư tổ cũng thọ nguyên sắp hết. Tiền bối bây giờ là tu sĩ hóa chân duy nhất của Bắc Vọng Châu. Xin tiền bối cũng đừng quên đến Đường Lăng. Khổng Diệp sư tổ đang một mình ở Đường Lăng. Ông ấy chắc cũng đang chờ tiền bối đến. Diệp Mặc gật đầu. Đợi lát nữa, cô cho tôi một phương hướng. Đường Lăng tôi có thể đến. Nhưng tu sĩ hóa chân của Bắc Vọng Châu không phải chỉ có một mình tôi. Đường Mộng Yêu của Ngọc Nữ Phái cũng đã thăng cấp lên hóa chân. Nghe nói Phiến Phất cũng đã thăng cấp đến hóa chân, nhưng bây giờ không biết bọn họ ở đâu. Cái gì? Đường trưởng môn của môn phái Ngọc Nữ thăng cấp hóa chân rồi. Sao có thể được? Phiến Phất cũng thăng cấp lên hóa chân. Sở Vân dường như có chút không tin vào tin tức Diệp Mặc, kinh ngạc hỏi. Diệp Mặc khẽ gật đầu nói, lên cấp hóa chân cũng là cái gì? Tư chất cô ở Bắc Vọng Châu có thể tu luyện tới thừa đỉnh tầng thứ 7. Muốn thăng cấp hóa chân cũng là chuyện nhanh chóng thôi. Cũng không cần phải ngưỡng mộ người khác. Hơn nữa, bảo vệ Bắc Vọng Châu cũng không phải chuyện của một mình Sở gia cô. Tôi nghĩ, cô nên làm cái gì thì làm cái đó. Nếu như không thể kịp được, thì tìm đến những đồng đạo khác ở Bắc Vọng Châu. Không cần phải một mình gánh vác hoàn toàn trách nhiệm này. Nghe Diệp Mặc nói vậy, vẻ mặt Sở Vân cũng có chút ảm đạm. Một lát sau thì lắc đầu nói, cảm ơn tiền bối, vạn bối biết cả đời này cũng không thể nào thăng cấp hóa chân được. Nếu như vận khí tốt nói không chừng có thể thăng lên kiếp biến, vận khí không tốt thì kiếp biến cũng không lên. Còn đó chuyện bảo vệ Bắc Vọng Châu là trách nhiệm sở ra chúng tôi. Là không có linh thạch hay không có đan dược? Diệp Mặc nghĩ tới chuyện sở ra bảo vệ Bắc Vọng Châu bao năm nay. Mặc dù không liên quan gì đến hắn, nhưng tinh thần như vậy cũng rất đáng tôn kính. Huống chi, hắn còn nhận được chỗ tốt từ Sở Tiêu Y. Nếu như tài nguyên không đủ, thì hắn cũng bằng lòng giúp một chút. Sở Vân khẽ gật đầu. Đúng vậy tiền bối. Sở gia chúng tôi mặc dù giàu có, nhưng trải qua bao năm như vậy, cũng không còn chút nội tình là bao. Đừng nói đến đan dược, cho dù linh thạch cũng không đủ. Muốn thăng cấp hóa chân, thì căn bản là không thể nào. Hơn nữa, bây giờ Bắc Vọng Châu chưa ai có thể luyện chế ra chân linh đan và kiếp sinh đan. Diệp Mặc ừ một tiếng, sau đó lấy ra một linh thẻ và 3 bình ngọc đưa cho Sở Vân. Sở gia cô coi như đã làm cho Bắc Vọng Châu bao nhiêu chuyện rồi. Tôi cũng có lợi từ tổ tiên sở gia của cô. Trong này có 100 triệu linh thạch, còn có vài viên đan dược. Cô cầm lấy đi. Tôi nghĩ với tư chất của cô, cộng với chỗ đan dược này, trong vòng 200-300 năm thì có thể thăng cấp lên hóa chân. Còn việc bảo vệ Bắc Vọng Châu tôi cho rằng cũng không cần thiết lắm. Mặc dù không giải thích nhưng ý tứ Diệp Mặc là người nào thích ứng có thể sinh tồn được ở tu chân giới. Căn bản không phải là một gia tộc thì có thể bảo vệ được. 100 triệu linh thạch. Khi Sở Vân nhận lấy linh thẻ tay có chút run run, ngay sau đó cô đẩy chiếc thẻ về trước mặt của Diệp Mặc. Tiền bối, nhiều linh thạch như vậy vãn bối không thể nào nhận được. Diệp Mặc im lặng lấy ra mấy cái linh thẻ nữa nói, cô cầm lấy đi, tôi còn nhiều lắm. Sở Vân và Sở Ngữ Lan nhìn thấy khóe mắt có chút giật giật, tiền bối hóa chân trước mặt này quá giàu có. Nhưng khi Sở Vân mở vài bình ngọc ra nhìn, suýt nữa đã rơi bình xuống. Khổng Diệp cho dù xuất thân sở ra, Khổng Diệp cũng là một đan vương ngũ phẩm. Cô cho dù không là đan vương, nhưng thị lực cũng không kém. Diệp Mặc đưa đan dược cho cô đương nhiên cũng nhận ra đó là đan dược gì. Cô nhìn thấy kiếp sinh đan trong truyền thuyết, nhìn thấy chân linh đan, nhìn thấy kiếp ý đan. Những thứ này đều là đan dược vô cùng quý giá, đều là đan dược tiên cấp, thiên cấp, bát phẩm, cửu phẩm. Mặc dù Sở Vân biết những đan dược này vô cùng quý giá, thậm chí còn quý hơn nhiều so với 100 triệu linh thạch vừa nãy, nhưng cô cũng không thể nào bỏ qua những đan dược đã tới tay này được. Diệp Mặc biết tâm tư của cô, cũng nói, cô không cần phải để ý, tôi lấy đi tiên tinh sở ra cô, những đan dược này cũng là do tôi tự luyện chế, cô cứ cầm mà dùng. Tiền bối còn là một đan vương cửu phẩm. Sở Vân lại càng khiếp sợ hỏi. Diệp Mặc cười ha ha. Ha ha, đúng, tôi phải đi rồi. Các cô cũng không cần thiết phải đến Phỉ Hải Thành nữa, cứ về tu luyện. Còn địa chỉ của Đương Lăng, lát đưa cho tôi là được. Vâng, tiền bối. Sở Vân dẫn theo Sở Ngữ Lan và Diệp Mặc đến cổng chính sở gia đã bị tàn phá hoang tàn. Cũng rất muốn Diệp Mặc nhận Sở Ngữ Lan làm đệ tử. Nhưng mấy lời đến cửa miệng phải nuốt xuống. Dù sao người ta tặng đồ cho cô cũng không phải vì Sở Vân cô, mà là vì người thủ hộ cho Bắc Vọng Châu của sở gia. Thủ hộ Bắc Vọng Châu bao nhiêu năm như vậy rồi, còn có một nguyên nhân chính nữa là cô liên quan đến tổ tiên Sở Tiêu Y của sở gia. Nếu như cô còn xin Diệp Mặc nhận Sở Ngữ Lan làm đệ tử, người ta bằng lòng thì tốt. Nếu như không chấp thuận thì cô đúng là không biết trước, biết sau. Diệp Mặc thấy Sở Vân và Sở Ngữ Lan đi rồi, thần thức cũng không phát hiện mấy người Hạ Bình Nhi. Biết ba người Hạ Bình Nhi chắc cũng đến Phỉ Hải Thành. Lúc này mới nhảy lên Thanh Nguyệt, hướng thẳng về phường thị Nam Sơn. Cô, cánh tay của cô không còn cách nào chữa trị hay sao? Sở Ngữ Lan và Sở Vân sau khi ra khỏi Hàm Nguyên Thành, Sở Ngữ Lan lúc này mới lo lắng hỏi. Sở Vân thở dài một cái. Hôm nay cô mới biết được, cho dù Bắc Vọng Châu cũng có rất nhiều cao nhân, chỉ có điều bọn họ cũng giống như sở gia chúng ta, bình thường không ra ngoài mà thôi. Hôm nay, nếu như không phải vị tiền bối đó thì chúng ta sớm đã mất mạng. Hey, đây là họa phúc, ai mà chắc được. Cô mất đi một cánh tay, nhưng có cơ hội thăng cấp lên hóa chân. Còn chuyện cánh tay này không thể khôi phục được thì cũng không còn quan trọng nữa rồi. Sở Ngữ Lan gật đầu, nhưng cũng có chút thương xót cho cánh tay của Sở Vân. Cô nghĩ rồi nói. Con nghe nói tiên khuyên hoa có thể tái tạo được thân thể, nếu như... Lời Sở Ngữ Lan còn chưa nói hết, Sở Vân lại cua tay. Tiên khuyên hoa là lại linh thảo trong truyền thuyết, thậm chí còn cao hơn cấp 9. Đừng nói là chúng ta, cho dù tu sĩ đại năng Nam An Châu cũng chưa chắc gặp được. Chuyện cánh tay này đợi sau rồi tính tiếp. Sở Ngữ Lan cuối cùng gật đầu không nhắc tới chuyện này nữa. Nhưng sau đó cô lại hỏi. Cô, tiền bối hóa chân kia thoạt nhìn rất trẻ. Sao lại có tu vi như vậy được? Sở Vân trầm ngâm trong chốc lát rồi trả lời. Người gặp được kỳ ngộ rất khó. Nếu nói như con, thì chưa đến 30 đã lưu hư thần tầng thứ 4. Khổng Diệp sư tổ từng nói, với tuổi của con và tu vi của con thì cũng coi như thiên tài trong số các thiên tài của Đại Lục Lạc Nguyệt. Nhưng trên thực tế, mặc dù con tư chất ưu tú, nhưng cũng không phải thiên tài trong các thiên tài. Nếu con không phải nuốt một viên cửu thải điên rồi, thì con cũng không thể đạt tới trình độ cao như vậy. Con làm sao biết được, vì tiền bối hóa chân kia, con gặp được kỳ ngộ như thế nào? Sở Ngữ Lan lập tức hỏi, Cô, ý của cô là vị tiền bối kia đúng là tuổi không lớn lắm, nhưng cũng là có kỳ ngộ như con, nên mới tu luyện đến hóa chân khi còn trẻ tuổi như vậy. Sở Vân lắc đầu, hắn trẻ tuổi hay không thì ta không biết. Có lẽ tuổi tác của hắn cũng không nhiều, nhưng hắn có thể tùy tiện lấy ra đan dược như kiếp sinh đan và chân linh đan. Rõ ràng hắn cũng là nghịch thiên. Nếu không, cho dù thiên tài đi nữa cũng không có linh thảo luyện chế, cũng không cách nào trở thành đan vương. Huống chi còn là đan vương cửu phẩm. Nếu như hắn có nhiều linh thảo như vậy cung cấp cho hắn tu luyện tới đan vương cửu phẩm,

dưới mặt trời màu xanh kia giống như gặp phải ánh nắng, hòa tan tuyết, không có chút chậm trễ nào. Mấy tu sĩ xung quanh đứng đợi trăng tròn nhây ra nhìn Diệp Mặc. Dần dần, rõ hình người đứng trong màn sương mù xám trắng đó, và cả mặt trời màu xanh đang treo lơ lửng trên không trung kia nữa. Lúc này bọn họ đã hiểu, hóa ra tu sĩ trẻ tuổi, không sợ chết, vừa nãy tiến vào màn sương mù căn bản là một đại năng. Người ta không phải vì phát tài mà tới, mà vì tiêu diệt màn sương mù này. Diệp Mặc thở ra. Hắn chỉ sợ cửu dương thiên hỏa không tiêu diệt được màn sương mù này. Cuối cùng, dùng vô ảnh để ăn chúng. Hắn cũng không biết phải lãng phí mất bao nhiêu thời gian trong này. Màn sương mù màu xám trắng kia hắn cũng không tiêu diệt được, thì cuối cùng cũng không thoải mái. Nhưng không đợi hắn thở phào nhẹ nhõm thì một cảm giác cực kỳ bất an chuyển tới. Đó dường như là sát khí, hơn nữa còn đến một cách vô thanh vô tức. Diệp Mặc nghĩ cũng không nghĩ, vực cũng lập tức mở rộng. Đồng thời đại đỉnh tám cực được xuất hiện trên đỉnh đầu. Một cảm giác hư không truyền đến, Diệp Mặc phát hiện ra trong vực hắn hình như có cái gì yếu ớt. Ngay sau đó hắn phát hiện ra thứ yếu ớt đó không ngờ lại biến mất, giống như một thứ gì đó đột nhiên bị lấy trong hải vậy, khiến Diệp Mặc cảm thấy không thoải mái. Không gian cắn nuốt. Diệp Mặc căn bản nghĩ cũng không nghĩ, đây chính là không gian cắn nuốt. Nhưng loại không gian cắn nuốt này kém xa so với không gian cắn nuốt hắn gặp ở Sa Nguyên Dược Cốc. Đến cắn nuốt vực của hắn cũng phải cố hết sức. Trong khi vực của hắn bị mất đi một mảng, vực của Diệp Mặc lần nữa diễn sinh. Đồng thời, tử đao cũng được phóng ra. Vực của hắn lại lần nữa được mở rộng ra trong nháy mắt. Diệp Mặc cảm thấy cái thứ muốn tiếp tục cắn nuốt vực của mình cũng là thứ hữu tâm vô lực. Đây là U Linh cắn nuốt không gian mà lần đầu tiên Diệp Mặc ngạc. Hắn nhíu mày. Thứ này thoạt nhìn cũng rất ác độc. Giống như một con côn trùng lông dài, nhưng lại to hơn nhiều so với con côn trùng lông dài. Thậm chí dài hơn 10 mét. Thân mình chỗ nào cũng chi chít các xúc tu. Cái này cũng chưa tính. Thứ này còn có 9 cái cổ. Nhưng đầu chỉ có một cái. Nói nó có 9 cái cổ là vì trên 8 cái cổ còn lại không có đầu nữa. Chỉ còn lại một cái cổ dài ngoằng. Chỉ là một cái cổ dài ngoằng trong đó là có đầu. Trên đỉnh đầu có hai con mắt hình tam giác. Con người đầy thù hận nhìn Diệp Mặc. Diệp Mặc nhớ lại cửu đầu trùng trong truyền thuyết. Thứ này nếu như đủ 9 cái thì chẳng phải là một con cửu đầu trùng sao? Cái thứ to lớn như này, hắn lúc trước sở dĩ không phát hiện là vì màu sắc của cái thứ này giống y như màn sương mù màu trắng xám kia. Hơn nữa khi màn sương mù xám trắng này bị cửu dương thiên hỏa làm cho tiêu tan hết, thì màu sắc của thứ này cũng bắt đầu nhạt dần, giống như một con rồng biến sắc vậy. Diệp Mặc cũng không do dự, tử đao bổ ra một đường, màu tím hồng hiện lên, còn côn trùng dài màu xám trắng trong vực của hắn thấy đường đao hồng tím kia đến, trong nháy mắt lộ ra một tia kinh hãi, nhưng cũng không chạy thoát thân. Suy một tiếng, dường như là đường hồng tím xoẹt qua đầu con trùng. Lập tức, con côn trùng màu trắng kia hoàn toàn bị chém thành hai nửa, một mùi hôi tanh tràn ra, máu chảy ra cũng đều là màu xám. Một thứ xám đen bay ra khỏi thân thể con côn trùng xám trắng kia. Dường như muốn chạy trốn. Lôi kiếm của Diệp Mặc cũng trong nháy mắt được phóng ra. Sau khi xẹt xẹt tia sét, thì những thứ màu xám đen kia liền bị lôi kiếm Diệp Mặc chém thành hư không, biến mất khỏi trời đất. Còn thi thể con côn trùng màu trắng xám kia nằm trên mặt đất cũng không phai màu, biến mất theo sương mù. Diệp Mặc thu hồi tử đao lại. Lúc này thì ở phường thị Nam Sơn chìm trong màn sương mù trắng xám cũng dần hiện ra, bắt đầu có hình dáng chung chung. Cuối cùng diện mạo cả phường thị Nam Sơn hiện ra trước mắt. Nhưng sự náo nhiệt phồn hoa trên các tuyến phố ngày trước, lúc này đã biến thành những đống xương khô và phế tích. Rõ ràng âm khí rất nặng, một số túi đựng đồ nhẫn chữ vật còn chưa phân hủy hết, đều vứt ngổn ngang. Sau khi màn sương mù hoàn toàn bị mặt trời màu xanh làm cho tiêu tán hết, Diệp Mặc thu lại thiên hỏa. Lúc này, thần thức Diệp Mặc quét ra ngoài, trong phường thị, ngoài những đống xương khô, kiến trúc bị tàn phá, thì cũng không còn thứ gì khác. Giống như nơi này chưa từng có màn sương mù màu xám nào vậy. Cũng chưa có từng có thứ gì khác. Vốn dĩ chỉ là đống phế tích ngổn ngang mà thôi. Lắc lắc đầu, Diệp Mặc chăm chú nhìn một thứ duy nhất đã từng xẹt qua màn sương mù màu xám kia. Chỉ có một con côn trùng ác độc có một cái đầu 9 cái cổ. Nhìn một lúc lâu, Diệp Mặc phát hiện căn bản không biết thứ này là gì, cũng chưa từng gặp thứ này bao giờ. Đúng lúc này, Diệp Mặc bỗng nhiên sinh lòng cảnh giác, đồng thời trong tâm thần cũng xuất hiện một bóng dáng cực mạnh. Cái bóng dáng đó giống như sao băng hướng về Diệp Mặc bên này. Diệp Mặc cũng không nhúc nhích. Hắn biết người này. Đây là phệ hư trùng chín đầu, cũng là phệ hư tiên. Cái lợi hại nhất của nó ngoại trừ cắn nút không gian, còn câu lại nước bọt. Nước bọt của nó là một loại chất độc độc nhất vô nhị trong tu chân giới. Một khi bị dính vào thì vô cùng khó chữa. Theo bóng dáng người kia xuất hiện thì một giọng nói quen thuộc truyền tới. Diệp Mặc ôm quyền. Không ngờ ở đây có thể gặp Đường trưởng môn, thật là may mắn. Đường Mộng Nhiêu lắc đầu cười nói. Không phải may mắn, thật ra tôi cũng đặc biệt đến tìm cậu. Tôi trên đường hỏi thăm tới đây đuổi thẳng đến phường thị Nam Sơn. Đường trưởng môn tìm tôi có chuyện gì? Diệp Mặc nghi hoặc. Đường Mộng Nhiêu liền có chút buồn bã. Tôi đã biết được tung tích của Diệp Thiên, đang chuẩn bị tìm nó. Tôi nghĩ chuyện này hẳn nên nói cho cậu biết. Sau khi Diệp Mặc nghe được lời Đường Mộng Nhiêu thì liền nhíu mày, sau đó trầm giọng. Cô ta hiện ở đâu? Việc Áo Thiên Điện ám toán mình trước đó còn muốn diệt Mặc Nguyệt ở Phỉ Hải. Nếu như tìm được cô ta thì Diệp Mặc khẳng định sẽ không thể tha cho cô. Nó đang ở trong tông môn 5 sao là song tầm cấp. Giọng nói Đường Mộng Nhiêu có chút suy sụp. Cô đương nhiên biết Diệp Mặc có hận thù cùng Áo Thiên Điệp. Áo Thiên Điệp đã ẩn trốn là môn hạ của cô hơn 20 năm. Cho nên nếu như nói không có chút tình cảm nào thì hoàn toàn không có khả năng. Tuy rằng Đường Mộng Nhiêu biết rõ Áo Thiên Điệp đã hoàn toàn bị đoạt xá rồi, nhưng vẫn muốn biết rõ ràng Áo Thiên Điệp bị đoạt xá trước hay sau khi bái nhập làm môn hạ của cô. Làm sao cô biết được? Diệp Mặc tiếp tục hỏi. Lần này thì Đường Mộng Nhiêu chỉ thở dài, không trả lời hắn. Diệp Mặc nghĩ đó chắc là chuyện riêng tư của Đường Mộng Nhiêu, cho nên hắn cũng không tiếp tục hỏi nữa, mà nói tiếp. Chờ sự tình bên này kết thúc, tôi sẽ cùng cô đi một chuyến tới song tâm cốc. Đường Mộng Nhiêu gật đầu. Cô vốn định sẽ hẹn gặp Diệp Mặc rồi cùng đi. Tuy rằng cô không thể nói rõ nguyên nhân, nhưng cô cảm giác bản thân mình hẳn nên làm như vậy. Được rồi, Đường trưởng môn, cô biết cái thứ này sao? Lúc này Diệp Mặc lại chỉ vào thi thể màu xám trắng trên mặt đất rồi hỏi. Đã không còn liên quan tới chuyện của Áo Thiên Điệp, thì Đường Mộng Nhiêu liền trở nên dễ dàng nói chuyện hơn, lập tức trả lời Diệp Mặc. Không sai, tôi biết thứ này. Đây chính là loại trùng đáng sợ nhất của tu chân giới, tên gọi là phệ hư trùng chín đầu. Trong bảng linh trùng kỳ dị thì có người từng xếp nó vị trí hạng nhất. Nhưng khi nó lại trùng hợp có một loại linh trùng khác được xếp vào hạng nhất, kết quả trên bảng linh trùng kỳ dị tu chân giới truyền lại hai câu nói sau. Không phải linh trùng, không phải tiên, không phải đệ nhất vô ảnh tầm, và không phải linh trùng là đã là tiên, không là đệ nhị phệ hư tiên. Diệp Mặc sửng sốt một chút. Câu đầu tiên thì hắn từng nghe nói qua, không phải là nói tới vô ảnh của hắn sao? Chẳng lẽ Đường Mộng Nhiêu đã biết được lai địch vô ảnh? Cô ấy đã từng thấy mình sử dụng vô ảnh. Liệu đã biết được mình có vô ảnh tầm không? Diệp Mặc lại lập tức chú ý tới biểu hiện trên mặt Đường Mộng Nhiêu thì phát hiện dường như cô ấy không hề biết mình có vô ảnh tầm. Diệp Mặc suy nghĩ một chút thì cũng cảm thấy bình thường. Vì mỗi lần hắn để vô ảnh xuất thủ cũng chỉ trong thời gian rất ngắn. Hơn nữa tốc độ lại rất nhanh, thậm chí còn chưa kịp tập trung chú ý thì mình đã thu hồi vô ảnh rồi. Nghĩ tới đây Diệp Mặc tiếp tục hỏi. Đường trưởng môn, hai câu kia có ý tứ gì? Đường Mộng Nhiêu liền giải thích. Tại tu chân giới có một loại trùng, nhưng không phải trùng rất lợi hại. Nó tên vô ảnh thao tầm. Nghe nói vô ảnh thao tầm xuất hiện từ một nơi rất thần bí, không ai biết được, thậm chí cũng không phải tới từ tiên giới. Nhưng vô ảnh thao tầm lại không thể nào sinh ra tại tu chân giới, nhưng nó lại có thể tung hoành tại tu chân giới. Nghe nói nơi vô ảnh thao tầm xuất hiện, không có một người tu chân bình thường nào có thể tới gần cả. Mỗi lần xuất hiện đều là một đôi trứng. Chỉ có cực đại năng mới có thể tiến vào xuất hiện một đôi trứng trùng của vô ảnh thao tầm, để mang nó đi ấp nở mà thôi. Bởi vì sau khi loại trứng trùng này xuất hiện tại tu chân giới, thì nó vô cùng lợi hại. Cho nên tu sĩ ở tu chân giới còn tưởng nó là một loại linh trùng kỳ dị mới. Nhưng, rất nhanh bọn hắn đã phát hiện, Cho dù là loại tinh trùng kỳ dị lợi hại nhất lúc trước gặp phải vô ảnh thao tầm, thì cũng chỉ có thể hoảng hốt bỏ chạy. Cuối cùng tất cả không đem vô ảnh thao tầm liệt vào trong bảng linh trùng kỳ dị nữa. Cho nên mới có câu không phải linh trùng, không phải tiên, không phải đệ nhất, vô ảnh tầm. Những lời này chính là để ám chỉ lai địch của vô ảnh tầm. Diệp Mặc gật đầu, lời của Đường Mộng Nhiêu vừa nói giống với lời trước đây Lâm Dị Bán đã từng kể qua. Cho nên đây hẳn là lai địch của vô ảnh. Thậm chí hắn còn hoài nghi vô ảnh chính là được Sở Cửu Vũ mang về từ địa cầu tới tu chân giới. Chỉ là loại chuyện này ai có thể nói rõ ràng. Đường Mộng Nhiêu dừng lại chút rồi chỉ vào phệ hư trùng chín đầu đã bị Diệp Mặc giết, rồi nói. Loại linh trùng này thì lại vô cùng đáng sợ. Là loại ác trùng hung ác nhất tu chân giới. Cho dù vô ảnh thao tầm, nếu chưa thành thục, thì cũng sẽ sợ loại phệ hư trùng chín đầu này. Nghe nói là loại ác trùng này tới từ tiên giới. Hơn nữa, cho dù là ở tiên giới, thì phệ hư trùng chín đầu cao cấp cũng vô cùng đáng sợ. Vì thế, nên khi đem vô ảnh thao tầm xếp hạng thứ nhất linh trùng, thì đã đem phệ hư trùng chín đầu xếp hạng vào thứ hai. Rất nhanh có người phát hiện, phệ hư trùng chín đầu so với linh trùng đã từng được xếp hạng lúc trước cũng mạnh hơn vô số lần. Thậm chí không thể nào so sánh được. Hơn nữa, vô ảnh thao tầm đã trưởng thành cũng rất chậm. Cho nên khi vô ảnh thao tầm chưa trưởng thành thì cũng không thể nào sánh bằng phệ hư trùng chín đầu. Lúc này mới có câu, không phải linh trùng đã là tiên. Không là đệ nhị, phệ hư tiên. Phệ hư trùng chín đầu từ đó cũng không còn được tính vào một trong số các linh trùng kỳ dị nữa. Nói tới đây thì Đường Mộng Nhiêu lại một lần nữa lấy ra ngọc giản đưa cho Diệp Mặc rồi nói. Tôi cũng từ miếng ngọc giản này mà biết được. Hơn nữa, loại phệ hư trùng chín đầu này nếu có một cách nghiên cứu thì nó cũng không hẳn là trùng. Thậm chí có thể nói phệ hư trùng chín đầu này căn bản chính là một loại linh hồn ký sinh vào mà thành. Diệp Mặc nghe xong thì trong lòng cũng khẽ run bởi vì hắn vẫn hoài nghi cái thứ sương mù cắn nuốt không gian này là do có cái gì đó nhập vào. Hiện tại Đường Mộng Nhiêu nói như vậy thì hắn trái lại có chút tin tưởng. Tiếp nhận ngọc giản mà Đường Mộng Nhiêu đưa cho, Diệp Mặc lập tức phát hiện được những giới thiệu bên trong này giống như quyển sách vật. Chỉ có điều quyển sách vật trọng điểm là các loại khoáng thạch, linh thảo. Còn ngọc giản này trọng điểm là các loại linh trùng, yêu thú. Diệp Mặc rất nhanh đã tìm được giới thiệu về phệ hư trùng chín đầu. Phệ hư trùng chín đầu còn có một cái tên khác là phệ hư tiên. Là một loại ác trùng do tu sĩ sử dụng thần hồn để nuôi dưỡng. Miệng nó có thể cắn nuốt không gian, nước miếng còn có thể ăn mòn vạn vật. Tu sĩ nuôi dưỡng phệ hư trùng chín đầu cần đem thần hồn của mình chia làm 10 phần, có thể nhiều hơn. Có thể xét từ cường độ thần hồn tu sĩ. Trong đó một số phần là bản thể chủ đạo. Những thần hồn khác đều là ký sinh lên phệ hư trùng chín đầu, cần một phần hồn thể. Mỗi lần hồn thể khống chế phệ hư trùng chín đầu đều phải trưởng thành, thành một u linh trùng cắn nuốt không gian. Sau khi chín điểm hồn thể khống chế phệ hư trùng chín đầu trưởng thành, thì bản thể chủ đạo sẽ đem chín đầu phệ hư trùng lần lượt đặt vào chín cái đầu chung một chỗ. Sau khi chín đầu hồn thể khống chế phệ hư trùng chín đầu được đặt lại cùng nhau, thì chúng sẽ tự động hợp đại làm một, trở thành một phệ hư trùng chín đầu chân chính. Nếu như có nhiều hơn 9 phần hồn thể, thì những hồn thể còn thừa đều sẽ bị cắn nuốt sạch. Khi mà 9 hồn thể phệ hư trùng chín đầu hợp nhất thì sẽ xuất hiện 9 cái đầu. Tại tu chân giới sẽ là tồn tại tương đương với vô địch. Lúc đó có thể chân chính tự xưng là phệ hư trùng chín đầu. Bởi vì coi như là phệ hư trùng chín đầu cấp thấp nhất cũng có thể dễ dàng cắn nuốt không gian. Nước miếng của nó phun ra, không có bất kỳ tu sĩ nào có thể chống lại. Không chỉ nói tới tu sĩ hóa chân, cho dù hư tiên cấp thấp nhất cũng chỉ có đường chạy trốn. Nếu như phệ hư trùng chín đầu thăng cấp lên cao hơn, thậm chí đẳng cấp kim tiên cao hơn nữa cũng phải chắc chắn chết. Chỉ là bước đầu nuôi dưỡng phệ hư trùng chín đầu cực kỳ gian nan, bởi vì có rất nhiều phần hồn không thể tự trưởng thành được, thì đã bị tu sĩ mạnh mẽ tiêu diệt. Mà tu sĩ nuôi dưỡng phệ hư trùng chín đầu, tối đa cũng chỉ có thể phân ra hơn 10 phần hồn. Một khi có khả năng quá nhiều phần hồn bị tu sĩ khác tiêu diệt, thì người nuôi dưỡng kia cũng sẽ không thể nào khiến cho phệ hư trùng chín đầu trưởng thành được. Cho dù chỉ thiếu một đầu, thì thực lực phệ hư trùng 8 đầu cũng sẽ giảm đi rất nhiều. Cho nên người nuôi dưỡng phệ hư trùng chín đầu thường sẽ đặt những phần hồn tại những nơi bí ẩn hoặc những địa phương không có mấy tu sĩ cường đại. Diệp Mặc lúc này cũng phải hít vào một hơi khí lạnh. Loại vệ hư trùng chín đầu này quả thực là quá kinh khủng. Chỉ là vệ hư trùng chín đầu mới trưởng thành thì hư tiên cũng không phải đối thủ rồi. Hắn cuối cùng đã hiểu vì sao vệ hư trùng chín đầu chỉ có thể nuôi dưỡng ở tu chân giới. Bởi vì loại ác trùng như này căn bản không thể nào nuôi dưỡng ở tiền giới được. Vệ hư trùng chín đầu tuy rằng lợi hại, tuy nhiên cần phải cắn nuốt tinh huyết của tu sĩ. Cho nên nếu như ở tiên giới có một địa phương nào bị bao phủ giống như Nam Phường Sơn Thị này, thì cái phần hồn đó của vệ hư trùng chín đầu sớm bị tiêu diệt khi bột phấn đã cũng không còn. Nhưng tại tu chân giới thì lại khác. Nếu như không phải mình đi qua Nam Sơn Phường Thị này, thì ai có thể tiêu diệt được nó? Không nói tới Đường Mộng Nhiêu sẽ không quản loại chuyện này. Cho dù cô ấy có quản đi chăng nữa, thì cũng không có biện pháp tiêu diệt cái màn sương mù màu xám này. Hơn nữa, lời giới thiệu kia vừa nói tới việc 9 phần phồn hệ phệ hư trùng đều thực sự là tự mình sinh trưởng, cuối cùng mới dung hợp lại với nhau. Cũng không có nói là sẽ thông qua hình thức màn sương mù màu xám trắng cắn nuốt không gian mà trưởng thành. Vì cho tới khi hắn giết chết phệ hư trùng 9 đầu ở đây thì Đường Mộng Nhiêu mới có thể nhận ra. Bằng không, cô còn không nhất định có thể nhận ra được nơi này có phần hồn của phệ hư trùng 9 đầu sinh trưởng. Thật lợi hại! Diệp Mặc thu hồi lại ngọc giản, hít một hơi sâu. Hắn quyết định rằng bất luận như thế nào thì cũng phải đem cái phần hồn ở Vạn Dược Sơn Mạch kia tiêu diệt hoàn toàn. Vì thứ này thực sự là quá kinh khủng rồi. Chỉ mới có một cái đầu đã lợi hại như vậy. Vậy thì một khi 9 cái đầu hợp lại, hơn nữa còn có tên tu sĩ nuôi dưỡng, khống chế, vậy thì còn đánh cái gì? Tuy rằng Lạc Hồn Khư cũng có một loại sương mù màu trắng, nhưng Diệp Mặc cho rằng bên trong Lạc Hồn Khư không phải phệ hư trùng 9 đầu. Bởi vì trong đó không có thứ gì có thể cắn nuốt không gian. Không đúng. Diệp Mặc bỗng nhiên nghĩ tới cái u linh cắn nuốt không gian ở Vạn Dược Sơn Mạch kia. Nếu như nó là một phần hồn phệ hư trùng 9 đầu, thì tại sao trước đây Sở Tiêu Y không thể tiêu diệt được nó, mà lại dùng để phong ấn trấn áp? Chính mình hiện tại có thể tiêu diệt được một con phệ hư trùng 9 đầu này. Chẳng lẽ Sở Tiêu Y lại không thể nào tiêu diệt? Diệp Mặc nghĩ tới đây thì liền giật mình. Hắn rốt cục hiểu rõ thứ bị Sở Tiêu Y phong ấn là gì. Đó có thể không phải là một phần hồn thể của vệ hư trùng chín đầu, mà là bản hồn chủ đạo nuôi dưỡng vệ hư trùng chín đầu. Chỉ có loại này thì mới có thể khiến cho Sở Tiêu Y không thể nào tiêu diệt mà phải lựa chọn phương pháp dùng phong ấn để trấn áp. Đường Mộng Nhiêu không chú ý tới biểu tình của Diệp Mặc. Khi cô nghe Diệp Mặc thở dài một tiếng thì cũng gật đầu một cái rồi nói. Vệ hư trùng chín đầu đích xác là rất kinh khủng. Tôi thật không ngờ tu chân giới lại thực sự loại tồn tại ác trùng này. Xem ra cái thứ ở Vạn Dược Sơn Mạch kia là một trong các phần của phệ hư trùng chín đầu rồi. Diệp Mặc không hề giải thích cho Đường Mộng Nhiêu. Hiển nhiên, lúc này hắn liền phóng ra một mồi lửa thiêu cái phần hồn phệ hư trùng chín đầu đã bị tiêu diệt kia. Trong lòng cũng vẫn phải âm thầm kinh hãi. May mắn lúc trước hắn ăn thiệt thòi nên mới dùng lôi kiếm màu đen đánh nó. Nếu như không phải như vậy, thì không chừng khi hắn rời đi, thì cái phần hồn phệ hư trùng chín đầu sẽ một lần nữa sinh trưởng lại. Sinh mệnh lực của cái phần phệ hư trùng chín đầu này thật là cường hãn. Đi thôi, tới song tầm cốc. Diệp Mặc quyết định, trước tiên phải đi diệt trừ áo thiên điệp đá rồi tính tiếp. Về phần phong ấn ở Vạn Dược Sơn Mạch, thì hắn tin tưởng rằng thực lực hiện tại hắn còn chưa đủ dùng. Nhìn thấy Diệp Mặc và Đường Mộng Nhiêu rời khỏi, những tu sĩ cấp thấp trốn ở một bên lúc này mới nhất loạt tiến lên, vọt vào bên trong Nam Sơn Phường Thị. Vọt vào bên trong Nam Sơn Phường Thị đã tiêu tán hoàn toàn cái màn sương mù màu trắng xám kia. Màn sương mù trắng xám đã không còn, hơn nữa khắp nơi trên mặt đất đều là những thứ tốt. Diệp Mặc và Đường Mộng Nhiêu không để vào trong mắt, nhưng đối với tu sĩ trúc cơ kim đan thì những thứ này đều là chí bảo. Song Tâm Cốc là một tông môn năm sao của Bắc Vọng Châu. Vị trí đương nhiên vô cùng tuyệt vời. Ở Bắc Vọng Châu, tông môn năm sao cũng là tông môn cao cấp rồi. Trên thực tế, Diệp Mặc vừa tới bên ngoài Song Tâm Cốc liền cảm giác linh khí nơi đây nồng đậm hơn rất nhiều so với những nơi khác. Bọn họ đang làm gì? Đường Mộng Nhiêu nghi ngờ nhìn tu sĩ đang ở bên ngoài Song Tâm Cốc. Diệp Mặc cũng nhìn thấy, Bên ngoài song tâm cốc của hai tu sĩ đang giằng co, không khí dường như rất căng thẳng, cứ như lúc nào cũng có thể đánh nhau. Văn trưởng lão, chẳng lẽ ngươi cho rằng cả Bắc Vọng Châu chỉ có một mình ngươi là tu sĩ ngưng thể hay sao? Ngươi ỷ mình thăng cấp lên ngưng thể rồi thì có thể không coi người khác ra gì sao? Không ngờ dám dẫn người trong tông môn đến hủy hộ sơn đại trận của song tâm cốc chúng ta. Một giọng nói có chút nghiến lăng, nghiến răng nghiến lợi truyền đến. Giọng này mặc dù có chút trách móc văn phủ kỳ kia, nhưng khí thế rõ ràng lại yếu hơn. Một tiếng cười lớn mang theo chút âm trầm truyền đến. Nhạc Bồng, văn phủ kỳ tôi dựa thế mình là tu sĩ ngương thể rồi. Anh có thể làm gì? Tôi tấn công hộ sơn đại trận của song tông cốc thì đã làm sao? Giọng nói vô cùng bá đạo, còn ương ngạnh gấp mấy lần so với giọng nói lanh lảnh lúc trước. Diệp Mặc chú ý đến người đàn ông trung niên tên Nhạc Bồng mặt mày nhẵn nhụi kia. Tướng mạo bình thường, tu vi hư thần tầng 7, bên cạnh còn có hai tu sĩ hư thần. Một hư thần tầng thứ 4, một lão giả người cực cao. Người còn lại là hư thần tầng thứ 2, là một nữ tu trung niên. Diệp Mặc vừa nhìn thấy bộ dáng cô ta liền biết được nữ tu này rất có khả năng là mẹ của Hải Đồng. Trên mặt cũng loáng thoáng có nét của Hải Đồng. Người này thật bá đạo. Đường Mộng Nhiêu đứng bên Diệp Mặc nói một câu, rõ ràng có chút không thích tên tu sĩ văn phủ kỳ này. Diệp Mặc không nói, lúc này nữ tu hư thần tầng thứ 2 đứng bên cạnh Nhạc Bồng cũng lạnh lùng. Văn phủ kỳ, song tâm cấp của chúng tôi không thể làm gì được ngươi. Nhưng song tâm cấp chúng tôi cũng là tông môn 5 sao của Bắc Vọng Châu. Cho dù một trận tử chiến song tâm cấp có bị tiêu diệt thì cũng chỉ như vậy. Quỷ tiên phái các ngươi trước giờ vẫn vô cùng bá đạo. Cũng không phải lần đầu tiên tiêu diệt môn phái của người khác. Tông môn 4 sao Ly Thủy Tông năm đó chẳng phải cũng do phái quỷ tiên các ngươi tiêu diệt hay sao? Tông môn 4 sao Chính Nguyên Kiếm Phái, Ẩn Kiếm Môn chẳng phải cũng do các ngươi tiêu diệt hay sao? Đừng nói là tông môn 4 sao, các người đến cả tông môn 3 sao Đan Thảo Môn cũng không buông tha. Từ đó có thể nhìn thấy tác phong quỷ tiên phái các người. Nói tới đây, nữ tu kia hừ lạnh một tiếng. Hôm nay quỷ tiên phái của các ngươi thăng cấp lên 6 sao rồi. Dù muốn mượn cớ tiêu diệt song tông cấp, thì song tông cấp cũng sống mái với các người. Nữ tu này nói lời cũng hợp lẽ, Diệt Mặc thầm nghĩ hóa ra biến cố Chính Nguyên Kiếm Phái có liên quan tới quỷ tiên phái. Hắn năm đó cũng có thù với quỷ tiên phái, chỉ có điều sau này tu vi cao rồi cũng không hứng thú mà thôi. Không ngờ gặp được tu sĩ quỷ tiên phái đã thăng cấp lên tông môn 6 sao ở đây. Hành sự cũng rất bá đạo giống như ngày trước. Nhưng lúc này, tên tu sĩ hư thần tầng 7, tầng thứ 5 của quỷ tiên phái lại nói, Hải trưởng lão, chúng tôi cũng không phải làm khó dễ song tông cấp, chỉ cần song tông cấp giao người ra chúng tôi sẽ lập tức đi ngay. Diệp Mặc lúc này sắc mặt đại biến, hắn nhớ đến môn phái Đan Thảo Môn. Đó chẳng phải là môn phái của Mộc Dịch Thanh hay sao? Lúc đó hắn tham gia đại hội Đan Vương, luyện đan danh nhân đường, lấy danh nghĩa của Đan Thảo Môn để tham gia. Sau đó hắn nói đến Thảo Đan Môn xem xét cũng chưa đi. Không ngờ hôm nay nghe thấy Thảo Đan Môn bị tiêu diệt. Lúc này hắn làm gì còn nhẫn nhịn được nữa. Ngay sau đó hắn liền một bước xông tới. Nữ tu trung niên họ Hải kia đang muốn nói chuyện, thấy một tu sĩ trẻ tuổi bỗng nhiên xông đến. Mà không ngờ không ai nhìn thấy hắn vào như nào lập tức nuốt những lời định nói. Diệp Mặc cũng không để ý đến tu sĩ khác nữa, lạnh lùng nhìn văn phủ kỳ hỏi. Thảo Đan Môn, bị quỷ tiên phái các ngươi tiêu diệt hay sao? Văn phủ kỳ nghe thấy tu sĩ trẻ tuổi này xông đến trước mặt gã rồi lại nói những lời vô lễ như vậy, lập tức tức giận. Nhưng khi gã phát hiện mình không thể nhìn ra được tu vi của Diệp Mặc, thì lại nhịn những lời nói bộc phát. Không thèm để ý đến Diệp Mặc nữa, ngược lại nhìn Diệp Mặc từ trên xuống dưới. Không sai, Thảo Đan Môn chính do quỷ tiên phái chúng ta tiêu diệt. Nói chính xác là do đích thân văn phủ kỳ tiêu diệt, vì trưởng môn Mộc Dịch Thanh của Thảo Đan Môn đắc tội quỷ tiên phái. Nghe nói đắc tội với một tên tu sĩ tên Kế Chí Nguyên, mà văn phủ kỳ chính là sư phụ của Kế Chí Nguyên, cho nên đích thân đến tiêu diệt Thảo Đan Môn. Nữ tu song tông cấp kia lại rất biết thời cơ, dường như hiểu được chút ít Diệp Mặc là ai. Không đợi Diệp Mặc nói, cô đã nói trước. Văn phủ kỳ lúc này sắc mặt đại biến, gã dường như cũng nhận ra Diệp Mặc. Chỉ có điều, không đợi gã nói thì vực Diệp Mặc cũng đã hoàn toàn trói buộc gã rồi. Diệp Mặc sắc mặt lạnh lùng vô cùng nhìn văn phủ kỳ. Kế Chí Nguyên là do ta giết. Ta không đi tiêu diệt Quỷ Tiên phái các ngươi, nhưng các ngươi dám đến tiêu diệt Thảo Đan Môn. Lúc trước Diệp Mặc cũng rất căm hận sự truy sát của Quỷ Tiên phái, thậm chí còn định đợi tu vi cao rồi đi tiêu diệt Quỷ Tiên phái. Nhưng đợi đến khi tu vi hắn cao hẳn rồi thì lại không còn suy nghĩ này nữa. Nói trắng ra, hắn căn bản cũng chẳng thèm tính toán với môn phái cấp thấp như Quỷ Tiên phái. Không ngờ, hôm nay hắn nhận được tin tức Thảo Đan Môn bị Quỷ Tiên phái tiêu diệt. Văn Phủ Kỳ mồ hôi lạnh toát ra cả người, gã nghe nói Diệp Mặc rất lợi hại. Nhưng bây giờ xem ra, sự lợi hại Diệp Mặc bây giờ còn nhiều hơn những gì gã nghe nói. Người ta căn bản không cần động tay thì gã đã không còn cơ hội nhúc nhích. Đừng nói là gã, cho dù những tu sĩ còn lại của Quỷ Tiên phái theo gã cũng không thể động đậy được. Những tu sĩ này đã hoàn toàn bị trói buộc trong vực của Diệp Mặc. Những tu sĩ của Song Tông Cốc nhìn thấy uy thế kinh người Diệp Mặc cũng thầm kinh hãi. Bất luận trưởng môn Nhạc Bồng hay trưởng lão trong môn, ai ai cũng làm lễ ra mắt với Diệp Mặc. Diệp Mặc cũng như không nhìn thấy, bây giờ hắn đang lạnh lùng nhìn chăm chăm Văn Phủ Kỳ. Sát cơ, cho dù những tu sĩ phía xa cũng cảm nhận được. Tiền bối. Giọng nói Văn Phủ Kỳ trở nên lắp bắp, gã không ngờ vừa thăng cấp lên nhưng thể lại gặp phải loại người như Diệp Mặc này. Trước đó không lâu, gã còn ỷ vào tu vi của mình cao, khiến cho Song Tông Cốc tức giận cũng không dám nói nổi câu nào. Còn bây giờ gã hiểu là cái gì bị tu sĩ cấp cao ép buộc cho tức giận mà không dám nói gì. Nói, người của Thảo Đan Môn. Nói, người của Thảo Đan Môn bây giờ ở đâu? Diệp Mặc không ngờ tu sĩ Quỷ Tiên phái lại có thể giận cá chém thớt như vậy. Chuyện này hoàn toàn không liên quan gì đến Thảo Đan Môn. Quỷ Tiên phái lại cũng có thể tức giận lây sang được. Nếu Thảo Đan Môn bị tiêu diệt hoàn toàn, thì chuyện này hắn hoàn toàn là trách nhiệm rồi. Tiền bối, vạn bối chỉ giết Mộc Dịch Thanh, còn những người còn lại đều đi hết rồi. Giọng nói Văn Phủ Kỳ nơm nớp lo sợ. Diệp Mặc nghe thấy Mộc Dịch Thanh vì mình mà chết, sát ý bộc phát ngùn ngụt. Thậm chí hối hận lúc đó không dẫn những người Thảo Đan Môn đi đến Phỉ Hải Thành. Mấy tên tu sĩ Quỷ Tiên phái trong vực Diệp Mặc lập tức cảm giác thấy một sức ép cực lớn. Sau khi sức ép này đè xuống, lại có một không gian đè mạnh xuống. Còn chưa đợi những tu sĩ này phản ứng lại thì vực của Diệp Mặc bỗng nhiên phát ra một sát cơ cực lớn. Mấy tia máu phun lên, những tu sĩ này hoàn toàn biến thành xương máu. Văn Phủ Kỳ hai mắt đỏ ngầu nhìn chân chối, nhưng gã cũng không nhúc nhích được. Gã vừa định nói thì thấy một tia sét cực lớn đánh xuống, đánh trúng vào người gã. Một lát sau, gã cũng biến thành tro bụi. Diệp Mặc thở ra, nếu như không phải còn muốn tìm Áo Thiên Điệp, hắn thực sự sẽ lập tức đến Quỷ Tiên phái, tiêu diệt toàn bộ Quỷ Tiên phái. Chẳng qua đến Song Tâm Cốc rồi, cho dù muốn tiêu diệt Quỷ Tiên phái thì cũng cần phải đợi hắn tìm được Áo Thiên Điệp rồi tiến tiếp. Lúc này, tu sĩ Song Tâm Cấp cũng hoàn toàn nhảy dại. Đây là loại tu vi gì? Một tu sĩ ngưng thể chỉ bị một tia sét đánh mà chết. Những tu sĩ khác còn lại thậm chí không cần động thủ, cũng bị đánh chết. Đúng vào lúc này, Đường Mộng Nhiêu bước đến, còn tu sĩ Song Tông Cấp dường như cũng nhận ra Đường Mộng Nhiêu. Ai ai cũng hành lễ chào hỏi Đường Mộng Nhiêu. Đường Mộng Nhiêu nhìn Diệp Mặc một cái, sau đó nói với tên tu sĩ Nhạc Bồng. Lần này tôi cùng Diệp Mặc đến, muốn xem Song Tâm Hồ của Song Tông Cấp, không biết Nhạc trưởng môn có tiện không? Đối diện với câu hỏi của Đường Mộng Nhiêu, Nhạc Bồng làm gì có nói không tiện, gã vội nói. Đương nhiên được rồi, vạn bối sẽ dẫn hai vị đến Song Tâm Hồ. Nữ tu trung niên hư thần tầng 2 lại hỏi tiếp. Hay là tôi dẫn hai vị tiền bối qua đó? Nhạc Bồng thấy nữ tu này nói vậy vội vàng. Được, đó là nơi ở của Hải Đồng. Hải trưởng lão dẫn hai vị tiền bối tới đó cũng tốt. Song Tâm Hồ mặc dù không phải nơi có linh khí nồng đậm nhất trong Song Tông Cấp, nhưng là nơi đẹp nhất trong Song Tông Cấp không nghi ngờ. Xung quanh có trận pháp che chắn thần thức. Mặc dù trận pháp che chắn thần thức nơi này không cách nào ngăn được thần thức của Diệp Mặc, nhưng hắn cũng không thể thi triển thần thức đao. Thi triển thần thức đao lúc đó lại đi phá trận pháp của người ta, dù sao cũng là không lễ phép. Diệp Mặc vì chuyện của Mộc Dịch Thanh của Thảo Đan Môn bị giết chết trong lòng có chút không thoải mái. Mặc dù trên đường đi cùng nữ tu trung niên này và Đường Mộng Nhiêu, nhưng cũng không nói câu nào. Ba người đến cạnh Song Tâm Hồ, còn chưa bước vào cấm chế thì Diệp Mặc nhíu mày. Hắn không dùng thần thức quan sát, cũng không thể tiến vào trong cấm chế, nhưng hắn có thể cảm nhận được áo thiên điệp không có bên trong Song Tâm Hồ. Đợi Diệp Mặc sau khi tiến vào phạm vi Song Tâm Hồ, thần thức y tùy ý quét chút, quả nhiên không nhìn thấy áo thiên điệp. Chỉ có một mình Hải Đồng đang ngồi bên cạnh hồ hình như đang ngẩn người ra. Tiểu Đồng, con làm gì vậy? Nữ tu dẫn Diệp Mặc và Đường Mộng Nhiêu vào trong, nhìn thấy Hải Đồng đang ngồi ngây ngẩn bên hồ nhíu mày gọi một câu. Hải Đồng lập tức nhìn thấy Diệp Mặc và Đường Mộng Nhiêu, sau đó vui mừng vọt tới trước mặt Diệp Mặc. Diệp đại ca, đến tìm em sao? Nữ tu kia thấy cảnh tượng này lập tức sắc mặt đại biến vội vàng. Tiểu Đồng, không được vô lễ. Hai vị này là Diệp Mặc tiền bối và Đường trưởng môn của phái Ngọc Nữ. Hải Đồng lúc này mới nhận ra Đường Mộng Nhiêu vội vàng hành lễ. Đường Mộng Nhiêu gật đầu cười sau đó dò hỏi. Hải Đồng, người con gái ở cùng cô đâu? Hải Đồng vội nói. Đường trưởng môn, ý cô hỏi là chị Tiêu Y sao? Chị ấy mới đi rồi. Tôi muốn chị ấy ở lại vài ngày. Nhưng chị ấy không nghe, nhất định phải đi. Tôi đang phải một mình khổ sở đây. Diệp Mặc trong lòng có chút thất vọng, quả nhiên là như vậy. Nhưng sau đó hắn nghi ngờ hỏi cái tên Tiêu Y này sao nghe quen thế. Cảm giác quen thuộc này tuyệt đối không phải vì áo thiên điệp ở Vạn Dược Sơn Mạch giới thiệu cho mình một lần, mà là vì nguyên nhân khác. Quý vị các bạn vừa mới theo dõi hết tập số 336 của bộ truyện Phàm Căn Vấn Đỉnh. Chào bạn Thanh Nguyễn nhé. Muộn rồi, thế là bây giờ mình, bữa nay hôm nay mình cũng hơi bị đuối. Hôm qua thì cũng có đọc được mấy cái comment ấy, thì cũng có bạn thì cũng nói với mình là tại sao là kiểu như là không có cái giờ cố định. Thật ra thì mình cũng tâm sự nhiều rồi, mình còn bận công việc nữa, mình còn bận việc khác nữa, nên là mình không thể nào mà làm giờ cố định được. Đấy lại cả, thật ra thì quý vị biết đấy, dịp này mình cũng đang đuối quá, ốm nên là không làm nhiều được, cũng muốn làm nhiều chút để hoàn thành xong sớm cái bộ này, nhưng mà có vẻ hơi đuối. Thôi, bây giờ mình xin phép là được dừng tập truyện này ở đây. Xin là kính chào, hẹn gặp lại quý vị nhé. Alo, anh vừa mới làm xong. Tắt clip. Xin lỗi quý vị nhé. Nãy mình quên chưa tắt clip. Kính chào quý vị. Hẹn gặp lại.